Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4477, khoảng 10 phút sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng ta đường đường là một ma thần, sao có thể cúi đầu trước một con kiến khoảng 10 phút sau? Xin ngươi dừng lại. Ý thức thần ma cuối cùng cũng cầu xin tha thứ. Chứng côn bằng gây tổn thương lên ma hồn của nàng ta ngoài sức tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Tiểu gia ta không nghe thấy. Dương Mỗ nhếch miệng cười. Cầu xin đại thần dừng lại, ta sẽ ra tay với ngài nữa, ngài mới là đại thần. Ý thức ma thần mang theo sự tức giận mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha ha, người cúi đầu sớm một chút thì chẳng phải sẽ không chịu đau đớn thế này sao? Dương Mỗ nhân từ mỉm cười, trong lòng hơi động thu lại chứng côn bằng. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn chú ý đến ý thức ma thần, chỉ cần nàng ta dám có hành động khác thường, hắn sẽ lập tức trấn áp nàng ta. Một hồi lâu sau, ý thức ma thần trong người Lạc Dương vẫn không có động tĩnh gì, trực tiếp ngã xuôi lơ trên mặt đất. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dám lơ là ý thức thần ma, đề phòng nàng vùng dậy đả thương người khác. Hắn không biết ý thức thần ma có những thủ đoạn gì nên phải thận trọng, nghĩ đến việc phải đề phòng như thế suốt một đêm, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi phiền muộn. Cho nên hắn hỏi chim thần ma có cách nào không, sau này không thể cứ tới tối mỗi ngày đều canh chừng ý thức ma thần như thế được. Lần này chim thần ma thực sự đã đưa ra một biện pháp hay. Nó mở miệng nói với Dương Bách Xuyên, chứng côn bằng chính là chìa khóa đấy. Ngươi có nhớ ta đã từng nói tiểu tử ngươi nên nghiên cứu minh văn trên chứng côn bằng không? Đó là chuyện tốt, có thể gặp chứ không thể cầu. Sau khi chứng côn bằng nở, những minh văn này sẽ không còn tồn tại nữa. Để đối phó với ý thức ma thần thực ra cũng rất đơn giản. Ngươi có thể sao chép minh văn trên chứng côn bằng và dùng pháp lực tinh huyết khắc họa nó trên người Lạc Dương. Mặc dù hiệu quả sẽ không lớn bằng chứng côn bằng, nhưng nó có thể đóng vai trò giám sát rất tốt. Chỉ cần nàng ta có hành động khác thường, ngươi có thể dùng ý niệm khởi động minh văn để trấn áp nàng ta, cũng có thể giám sát nàng ta bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Đến lúc đó lại dùng chứng côn bằng để nghiêm khắc trấn áp nàng ta, dĩ nhiên chỉ đối với lão sư, ma thần mà thôi. Lão tử vẫn là chim thần ma đệ nhất tam giới, chưa từng phách lối như nàng ta. Phương pháp này thật sự hiệu quả sao? Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc, dù sao cũng chỉ là sao chép mà thôi. Lão tử có khi nào lừa gạt ngươi chưa? Tin hay không thì tùy. Chim thần ma nổi cơn thịnh nộ. Được rồi, ta tin ngươi một lần, ta sẽ thử ngay bây giờ. Đây cũng là cách, nếu có tác dụng thì có thể bớt đi một phần phiền phức. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, hắn dẫn mọi người tiến vào. Không gian bình càn khôn, sau khi thông báo với cảnh sán một câu, Dương Bách Xuyên túm lấy Lạc Dương có ý thức ma thần rồi tiến vào hành cung. Trong không gian bình càn khôn, hắn không hề sợ ý thức ma thần chút nào. Nếu nàng ta dám làm chuyện xấu, Dương Bách Xuyên có thể trấn áp nàng ta chỉ trong vài phút. Hắn bây giờ là một tồn tại giống như thần trong không gian bình càn khôn, không phải như trước đây nữa. Chương 2042, lần đầu tiên, hắn nghiêm túc suy nghĩ về việc tu luyện thiên địa và hắc liên. Ngươi, nơi này là cái gì? Bạn muốn gì? Ý thức của ma thần thả lỏng, hắn phát hiện mình bị Dương Bách Xuyên đưa vào một không gian khác. Mặc dù không biết đó là nơi nào, nhưng hắn cũng biết đây là một vùng đất thiên địa thượng tầng cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại nơi này thường là chủ nhân có thể khống chế mọi thứ. Mặc dù là ma thần, nhưng hiện tại nàng đã là thần thức quỷ thần, cũng không ổn định lắm nên nàng tự nhiên lo lắng. Không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì nàng, hắn có chút bối rối, để lại cái gì đó cho ngươi, khuyên ngươi hợp tác, đừng cảm thấy khó chịu. Dương Bách Xuyên khít mũi lạnh lùng, ngươi dám, ý thức ma thần tràn đầy hơi thở khi nói, hắn chuẩn bị lao về phía Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, bên trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên vô cùng bình tĩnh, khít mũi lạnh lùng. SMPS, tìm chết, sau một tiếng nguyền rủa, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được trực tiếp đè lên ý thức ma thần, đột nhiên ý thức ma thần một chút không thể động đậy. Quả nhiên, trong không gian của bình càn khôn, Dương Bách Xuyên là một tồn tại giống như thần, hắn có thể huy động sức mạnh của không gian càn khôn để sử dụng cho riêng mình, và kể từ khi ý thức của thần càn khôn đã tiêu tan, bình càn khôn và Dương Bách Xuyên đã thực sự dung hợp. Bình càn khôn thậm chí còn không phải là ý thức quỷ thần, thậm chí hầu hết mọi người đều biết vũ khí ma pháp trong không gian của Dương Bách Xuyên. không có sức mạnh không gian trong vũ khí ma thuật Cave Heaven bình thường. Nhưng bình càn khôn không phải là vũ khí ma pháp của thượng cổ thiên địa, mà là bảo vật không biết cao hơn vũ khí ma pháp của thượng cổ thiên bao nhiêu cấp. Nó đã nằm ngoài phạm vi của không gian, và không gian của 1 triệu dặm là đủ để được gọi là một thế giới. Một không gian thế giới 1 chiều thực sự, đặc biệt là sau khi ý thức linh hồn của càn khôn ngày hôm đó tiêu tán. 2. Loại khí tức của càn khôn dung hợp lên xuống, lan tràn khắp thế giới càn khôn, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rõ ràng thế giới càn khôn này còn sống. Toàn thể đang sống có nghĩa là cả thế giới đang chuyển động. Người ta nói rằng đó là một mô tả, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một bản sao của dòng chữ trên quả trứng côn pâng. Thật khó cho anh ta để thiền, nhưng là một người tu luyện, không có vấn đề gì trong việc sao chép. Có tỉnh hoa và máu trên đầu ngón tay, huy động mana trong cơ thể, chống lại nó bằng sức mạnh của linh hồn thần thánh, và bắt đầu vẽ con hổ theo con mèo. Dù sao theo lời của chim thần ma, miêu tả chỉ đóng vai trò giám sát, và khi thời điểm đến, nó có thể bị trấn áp bằng trứng côn pâng, như vậy là đủ. Cách chương.